Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 685, cầm xuống. Quả nhiên không phải người tốt. Nhỏ như vậy, liền muốn dao động. Ngươi làm sao không bay đâu? Thật coi cửu ca đại điểu cả không hiểu ngươi cái này tiểu tiểu điểu sao? Sao? Kỳ thực đi cái này một bộ vế trên cũng không dễ đúng. Tuy nhiên lời nói ngay thẳng một số. Câu nói đơn giản không ít. Lý giải cũng không khó. Nhưng khó liền khó tại quá ngay thẳng. Quá đơn giản. Người thường nói. Đơn giản cùng cực liền là khó khăn nhất. Nhiều khi đã là như thế càng là đơn giản đồ, vật. Muốn chuẩn bị cho tốt thì càng khó. Như lấy tốt hơn kiến thức từ ngữ tương đối. Làm theo rơi cái không giản dị hạ thừa. Nếu là quá ngay thẳng. Lại lộ ra khó mà nhập tọa. Khó a. Cho nên nếu muốn để cho người ta tâm phục khẩu phục. Làm theo cũng nhất định phải ngay thẳng dễ hiểu. Mọi người nghe nói. Lúc đầu trực giác buồn cười. Thế nhưng là khi xâm nhập tưởng tượng về sau. Tất cả đều là cau mày. Một bộ khổ tư không có kết quả bộ dáng. Người nào đều không hề nghĩ tới. Đơn giản như vậy lời nói. Thế mà lại biến thành như vậy khó câu đối. Mà bọn họ cũng không nghĩ tới ngày bình thường làm nhiều việc ác Vương Khải thế mà cũng có thể ra. Như thế một cái mọi người không khớp câu đối. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên thấy thế. Không khỏi suy cười rộ lên. Dựa vào. Đây cũng là câu đối sao? Cửu ca tại thiên thượng nhân gian thiết hạ thô sơ câu đối đến nay đều còn không ai có thể nối liền. Đâu. Loại này từng cặp. Đối với người khác có lẽ còn khó. Nhưng là đối với mình đến thuyết, làm theo lại cực kỳ đơn giản, thật giống như từ trong túi lấy đồ, vật, dễ dàng, lại không cần tốn nhiều sức. Nếu là hắn thật nói cái gì trong lồng ngực bút mặc, vậy thật đúng là không nhiều. Thế nhưng là bàn về ngay thẳng lời nói, thật đúng là không có mấy người có thể so với được hắn. Cửu ca cũng là này thời gian bên trên cực kỳ vô cùng đơn giản người. Muốn không thế nào thuyết đơn giản trông được ra không tầm thường đâu. Vương Khải gặp bên trong tất cả mọi người tại Minh Tư khổ tường. Trong lòng dương dương đắc ý. Chỉ là khi nhìn đến Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ phong khinh vân đạm lúc lúc. Lại là có chút không vui thuyết đường, cười cái gì? Chẳng lẽ người có thể đáp được đến? Mọi người vẻ mặt cho Vương Khải một chút dũng khí. Gặp Lý Mộc Nhiên như thế là ầm lên. Cái sau nghe xong. Lắc đầu đường ta cười cái gì tựa hồ cùng ngươi không lắm quan hệ đi. Tại thuyết liền ngươi cái này câu đối ngươi xác định là nghĩ ngươi nghĩ ra được. Vương Khải nghe vậy sững sờ. Thế nhưng là ở một bên mọi người xác thực đều là trong lúc trầm tư. Bởi vậy thuyết đường làm sao đáp không được muốn bái vua ta Khải vi sư sao? Nếu là ngươi giờ phút này nguyện ý cúi đầu xuống. Dập một đập. Chưa chừng ta còn có thể cho ngươi đồ tôn danh ngạch đâu. Nguyên bản vẫn còn đang suy tư mọi người giờ phút này nghe hắn như thế một thuyết tất cả đều là. Cười vang đứng lên. Ai, không nghĩ tới Vương Khải câu đối đều là không khớp. Chính là, như vậy ngắn gọn câu đối chẳng phải là vài phút liền kết thúc sự tình. Không tệ, nếu để cho ta muốn đến. Giờ phút này Vương Khải câu đối ngược lại cũng không phải có chuyện như vậy. Mọi người ngươi một, lời ta một câu, đem Lý Mộc Nhiên dèm pha không đáng một đồng. Những người kia nghe xong, đều là gật đầu phụ họa. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên xem ra đây hết thảy tựa hồ cũng không tính là chuyện. Vương huynh, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái vế dưới. Không biết đường phù hợp không thích hợp. Lý Mộc Nhiên cười hai tiếng, mày kiếm vẩy một cái. Nhìn về phía Vương Khải bọn người. Cái gì? Hắn lại muốn đến, xem chừng cũng là gạt người. Ở phía dưới Lạc Dương học viện chúng thư sinh nghe hắn lời nói. Từng cái phốc một trong mũi, phảng phất đối với Lý Mộc Nhiên lời nói. Lý giải phía dưới tất cả đều là cảm thấy hắn đang khoác lác. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt không đồng nhất bộ dáng. Cũng không biết đạo Vương Khải nơi nào đến dũng khí cười ha ha đường, ngươi mặc muốn ở chỗ này gạt. Người. Đáp không lên cũng là đáp không lên. Có rất tốt giả vờ giả vịt. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên mắt nhìn Vương Khải. Sau đó nhìn qua mọi người dưới đài. cười Đường, hôm nay ta nếu là đối đầu, một trận này xem như ta thắng. Mọi người nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó nhìn thấy Lý Mộc Nhiên hơi có chút đắc ý thần sắc. Từng cái đánh trả Đường, ngươi nếu là có thể đáp lên. Vậy liền tính ngươi thắng ván đầu tiên. Tự nhiên là tính ngươi thắng. Bất quá ta lại là không tin. Ngươi nếu có thể thắng, ta liền đến trên cây bắt chim. Nào chỉ là bắt chim, ta liền ở tại thụ lên không được đến. Liên tiếp kêu gào âm thanh một làn sóng che lại một làn sóng. Ở một bên Vương Khải tự nhiên là đem mọi người lời nói nghe vào trong lỗ tai. Chỉ gặp hắn cắn răng một cái thuyết Đường, tốt. Hôm nay ngươi nếu là có thể đáp được đến, này một trận này liền xem như ngươi thắng. Quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy. A, không đối ta kém chút quên. Ngươi tính toán không phải quân tử, nhiều lắm là xem như cái tiểu nhân. Ngươi, hừ, nói nhiều vô ích, có bản lĩnh liền đem câu đối đối đầu tại cùng ta thuyết những này ngồi châm chọc. Thấy thế Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, lập tức mở miệng nói. Người này vế trên là, trên cây có con chim, chim dao động thụ cũng dao động, chim cũng bay đi, thụ còn dao động tam dao động, có phải thế không? Mà ta đối vế dưới thì làm, Vương Khải qua đi tiểu, nước tiểu dao động chim cũng dao động, nước tiểu đều tát xong, chim còn dao động tam dao động, Vương Khải huynh không biết Đường ta lần này liên còn thỏa mãn ngươi tâm ý. Vương Khải nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên vế dưới thế mà lại là như vậy. Mà mọi người tại đây sau khi nghe, cười vang đứng lên, mặc cho ai cũng không tại thuyết Lý Mộc Nhiên vừa tài không khớp câu đối lời nói. Mà chính là toàn bộ giảng trọng tâm đặt ở Vương Khải trên thân. Vương Khải đã tức giận đến là mặt đỏ tới mang tai. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Dù sao Lý Mộc Nhiên nói gần nói xa để lộ ra đều là đối với Vương Khải châm chọc. Thế nào, Vương huynh cái này câu đối ta đáp đến. Có phải hay không một trận này liền xem như ta thắng. Được, cũng không biết là người nào. Một tiếng kêu hô, mọi người đây mới là lấy lại tinh thần. Nguyên lai vừa tải câu đối mặc dù thuyết Lý Mộc Nhiên đối ngụ ý không được tốt lắm. Nhưng là ở đây đều là Lạc Dương Thư viện học sinh. Tự nhiên là biết rõ Đường Lý Mộc Nhiên làm như vậy hàm nghĩa. Mọi người tiếng khen không ngồi xổm. Vương Khải cùng Mã Đồng nhìn nhau. Đành phải người câm ăn Hoàng Liên Yêu Cu nói ra, công tử. Tài văn chương phi phàm. Ta đợi cam bái hạ phong. Mã Đồng lời nói ra. Trên mặt không có một chút vui mừng. Cũng khó trách, dù sao vô luận như thế nào chính mình chủ ý mới bắt đầu liền để đối thủ chiếm được. Tiên cơ hắn cái này cái quân sư quạt mo, hoàn toàn không xứng chức a. Bất quá cái này mới chỉ là bắt đầu. Đã vòng thứ nhất là ngươi thắng đến. Như vậy lần này khi có chúng ta đến định đề mục, chúng ta liền tới giữ lời. Ngươi xem coi thế nào. Lạc Dương Thư viện, tọa lạc tại Lạc Dương thủ đô vị trí. Nơi này học viện đương nhiên sẽ không chỉ giao một cái môn học. Muốn đến là đọc lướt qua không ít. Lý công tử ra đề mục đi, để cho ta Mã Đồng đến chiếu cố ngươi. Nói muốn chính mình, bất quá hắn lại là không chút nào sợ, có năm con khỉ. Phân một đống quả đào, có thể là thế nào cũng chia đều không? Thế là mọi người đồng ý trước đi ngủ. Ngày mai lại nói, trong đêm một con khỉ vụng trộm đứng lên, đem một cái quả đào ném tới dưới núi về sau. Chính dễ dàng làm năm phần. Nó liền đem chính mình một phần giấu đi. Lại ngủ qua, cái thứ hai hầu tử đứng lên cũng ném một cái quả đào. Vừa vặn làm năm phần, cũng đem chính mình này một phần thu lại. Thứ ba, đệ tứ, còn thứ năm hầu tử đều là như thế này. Ném một cái cũng vừa dễ dàng làm năm phần, cũng đem chính mình này một phần thu lại. Hỏi hết thầy có bao nhiêu cái quả đào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.